Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 45, anh em hai người tranh sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tịch vô cùng vô tội lùi đầu của mình về, hai mắt to chớp chớp nhìn Tiêu Cảnh, không nghĩ tới kỹ thuật lái xe của anh ba lại kém như vậy a. Tiêu Cảnh giận. Em nhà có phải hay không muốn ăn đòn a, cư nhiên dám nói kỹ thuật lái xe của hắn không được. Quả thực là vũ nhục hắn a, anh ba em sai rồi. Đường Tịch quyết đoán nhận sai. Em không nên nói kỹ thuật lái xe của anh không được, không nên ảnh hưởng anh lái xe, không nên lấy sinh mệnh của chúng ta nói giỡn, em sai rồi, em. Được rồi, Tiêu Cảnh đã sớm thăm dò rõ ràng kịch bản của cô, vì tránh cho cô vẫn luôn nói tiếp, chạy nhanh đánh gãy lời nói của cô. Nói đi, muốn anh làm cái gì? Đường Tịch cười hắc hắc lấy lòng nói. Anh ba em muốn có một chiếc di động, anh giúp em mua nha. Em không phải không muốn có di động sao? Tiêu Cảnh khởi động động cơ tiếp tục lái xe, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn đang xem phụ cận có cửa hàng điện tử hay không. Đường Tịch nhấp nhấp miệng, em có di động cũng tốt, như vậy các anh cũng có thể liên hệ với em. Em cũng có thể liên hệ các anh, miễn cho mẹ cùng ba lo lắng cho em. Càng quan trọng là, nếu cô không có di động trong tay, cô liền không thể lên mạng, cô liền không thể biết được tin tức mới nhất. Hơn nữa, cô vừa mới nghe nói. Nếu quyết định muốn cướp tất cả của Tiêu Cấm Ninh, cô mà đã nói thì phải làm được, đem tất cả những thứ mà Tiêu Cấm Ninh đang có đoạt lấy. Đúng rồi, trong chốc lát anh có cuộc một tụ tập, em đi cùng với anh đi. Tiêu Cảnh nhìn đến một nhà điện tử thương thành, trực tiếp quay đầu đem xe quay lại, một bên cấp Đường Tịch nói. Nhận thức một ít bằng hữu đối với em cũng tốt, Đường Tịch trong lòng căng thẳng, hỏi. Có người nào a? Tiêu Cảnh quay đầu lại liếc nhìn Đường Tịch một cái, nhìn đến Đường Tịch mạc danh có một chút khẩn trương này, hắn lập tức nổi giận. Thảo, không có Kiều Lương, hắn đêm nay lên máy bay đi rời đi thành phố A tìm người hắn thích rồi. Đường Tịch nghe xong lúc sau hốc mắt đỏ lên, nhịn không được lẩm bẩm nói. Chính là hắn tìm không thấy, lúc ấy máy bay nổ mạnh cô rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chia năm xẻ bảy. Thời điểm cái loại này cảm giác đau đớn truyền đến, cô liền biết cô hẳn là chết không toàn thây. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, thi thể của cô nói không chừng đều đã bị cá mập ăn luôn rồi, sao có thể tìm được. Đường Tịch nghĩ như vậy, chợt cảm thấy lòng đau lên, bất quá ngẫm lại như vậy cũng tốt, ít nhất ông nội cùng người kia không có tìm được thi thể sẽ tốt hơn một chút. Tiêu Tiểu Nhu, em suy nghĩ cái gì? Tiêu Cảnh đem xe ngừng ở bãi đỗ xe ngầm, quay đầu lại nhìn đến em gái nhà mình cư nhiên khóc, hơn nữa rất có thể là bởi vì Kiều Lương. Anh cảnh cáo em a, em phải đoạn tuyệt ý nghĩ trong lòng của em cho anh. Đã biết chưa, Đường Tịch lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên lại miên man suy nghĩ, chạy nhanh duỗi tay xoa xoa nước mắt, phản bác nói. Chỉ là vừa mới có muỗi bay vào mắt của em, hơn nữa, em rất rõ ràng, em cùng Kiều Đại Thần là không có khả năng, cho nên anh ba yêu quý của em, anh đừng luôn mãi nhắc nhở em, nếu không em sẽ thực tự ti. Chấm, ha ha, Tiêu Cảnh cười lạnh một tiếng, nếu em biết hai chữ tự ti viết như thế nào, tên Tiêu Cảnh của anh liền viết ngược lại. Nguyên bản tâm tình của Đường Tịch đang trầm trọng, đột nhiên cô mở cửa xe xuống xe cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh ba anh vẫn là hiểu em, người ưu tú giống như em đây làm sao có thể biết hai chữ tự ti viết như thế nào đâu, đúng không? Tiêu Cảnh cái trán hiện lên vô số hắc tuyến, vô ngữ nói. Nhu Nhi à, chúng ta phải khiêm tốn một chút được chứ? Em là em gái của anh nha. Đường Tịch cười hắc hắc. Như vậy chúng ta đi mua di động gì đó đi, không lại có người chú ý, anh không phải cũng nói muốn em khiêm tốn một chút sao? Anh nói chính là bình thường một chút, em dám đem thanh âm của em phóng bình thường một chút sao? Đường Tịch nhún vai, yes sir, anh em hai người một đường nháo đến thương trường, Tiêu Cảnh thật là đem Đường Tịch sủng không ra gì. Đường Tịch cũng thích thân tình như vậy, cô trước kia không thể hưởng qua. Nhưng sinh hoạt hiện tại đều làm cô cảm thấy đặc biệt ấm áp. Anh em hai người tới một cửa hàng chuyên bán Motorola, Đường Tịch muốn vào xem, Tiêu Cảnh lại cho rằng hiện tại cô gái đều thích iPhone, cho nên đưa Đường Tịch đi cửa hàng chuyên bán iPhone, Đường Tịch không muốn. Em là lần đầu tiên dùng di động, vẫn là dùng bình dân một chút đi. Tiêu Cảnh khóe mắt run rẩy rất nhiều lần, em gái yêu quý, em xác định di động Motorola là bình dân sao? Ít nhất so kiểu bang chủ nó thật bình dân a, chủ yếu vẫn là cô không thích hệ thống của nó. Tiêu Cảnh không lay chuyển được Đường Tịch, chỉ có thể theo cô vào cửa hàng chuyên bán Motorola. Hắn dùng di động đều là Kiều Lương đưa cho, hắn cũng không có nghiên cứu cái thẻ bài gì. Dù sao hắn cha không có cha được, sau lại cũng liền từ bỏ, hiện giờ cũng vẫn luôn dùng di động này. Anh em hai người chọn một hồi lâu, Đường Tịch lựa chọn một chiếc di động mới ra nhất cũng tốn một khoản gần 3-4 ngàn đồng. Đường Tịch tùy tiện lấy để trên tay thử dùng một chút liền cảm thấy muốn cái này. Tiêu Cảnh thanh toán tiền, lại giúp Đường Tịch nạp thẻ điện thoại. Còn Đường Tịch giống như đại gia ngồi ở khu nghỉ ngơi vắt chéo chân. Tiêu Cảnh quay đầu lại liền nhìn đến bộ dáng nhàn nhã của cô, nháy mắt cảm thấy chính mình có khuynh hướng chịu ngược. Vì sao mỗi lần đều là hắn làm cu ly, nhà đầu kia lại là đại gia a? Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Cảnh vang lên, là Tiêu Sái gọi tới. Tiêu Cảnh nhướng mày lên, gọi em có chuyện gì a, em tới chưa? Chưa có, em đang giúp Tiểu Nhu mua di động, tính toán đêm nay mang Tiểu Nhu cùng nhau tới đó. Bên kia Tiêu Sái trong nháy mắt phát giận làm Tiêu Cảnh vui vẻ, cảm thấy làm nô lệ gì đó cho em gái mình một chút gì đó, quả thực không phải chuyện này a. Tiêu Sái ở trong điện thoại mặt xít gào. Mẹ kiếp, Tiêu Cảnh, em này quả thực là gian lận a, chúng ta nói nhiều ngày như vậy đều không có thuyết phục được em gái mua di động, em cư nhiên đem em ấy đến điện tử thương thành. Tiêu Cảnh vẻ mặt đắc ý rào rạt, nghĩ thầm hắn mới không nói cho bọn họ là em gái chủ động yêu cầu mua di động đâu. Như thế nào, ghen ghét à, em nói cho anh biết, bên trong di động của em gái, số điện thoại thứ nhất mà em gái lưu chính là số của em à, hơn nữa số điện thoại của em ấy vẫn là em chọn, ghen ghét không? Hâm mộ không? Một bên nhân viên cửa hàng nghe được Tiêu Cảnh nói chuyện điện thoại, trộm nhìn Tiêu Nhu ngồi bên kia một cái, nghĩ thầm cô gái này thật hạnh phúc à, các anh trai đối cô ấy tốt như vậy. Tiêu Cảnh đang ở thời điểm đắc ý rào rạt, bên kia Tiêu Sái bỗng nhiên cười ha ha lên. Ha ha, ông đây cũng có số điện thoại của em gái, hơn nữa em gái đã thêm ông đây vào WeChat cách chương.